vì thế mình chỉ nên chờ đợi cho đến khi các nhóm tìm đủ người và tham gia vào nhóm nào đó thiếu người. Điều quan trọng Lee Win muốn là đạt được tín chỉ, nên tham gia nhóm nào cũng không thành vấn đề. Dong Hyeong, hướng này, đàn anh sang hô, tham gia nhóm tụi em nha. Lee Win chìm trong suy nghĩ trong lúc mọi người đang tạo nhóm, càng ngày càng có nhiều người đã được vào nhóm và chỉ còn có 1/3 là chưa. Trong số họ thì Lee Win chỉ quen thuộc với Park Sun-jo, Lee Yoo-chung và Min Sura, họ cũng chưa có nhóm. Những sinh viên năm nhất giành các anh chị khóa trên quá nhanh và do đó mà số còn lại khó mà tạo ra một nhóm, chỉ còn lại 20 người. Park Sun-jo nhìn thấy Lee Win, anh Lee Win, đến đây đi, nhóm em còn thiếu 2 người, trong tình hình này. Lee Win nghĩ sẽ tốt cho họ khi nghĩ rằng cậu là một sinh viên khóa trên, Lee Win gãi đầu bối rối, không làm phiền mọi người đâu. Anh không nghĩ là có thể tham gia vào MT thôi mà tham gia cùng tụi em luôn đi anh, được rồi, nếu mọi người đã có lòng thì anh cũng có dạ vậy. Lee Win nói một vài lời khách sáo rồi sau đó gia nhập vào nhóm của Park Sun-jo. Lee Win đã từng nói chuyện với những người bạn này nên tốt nhất là nên tham gia vào nhóm họ, không lâu sau đó, nhóm chào đón thêm một bạn nữ nữa. Xin chào mọi người, mình là Hong Seonai, rất vui được gặp bạn, mình là Ju Eun-hee, tôi là Lee Win, chào mừng vô nhóm. Hai cô gái có chút miễn cưỡng nhìn về hướng Lee Win, do cái danh tiếng khủng của cậu trong khoa, mặc dù vậy, họ rõ ràng không ghét Lee Win. Dù sao thì ít nhất mình cũng có thể tham gia vào chuyến tập huấn, Lee Win cảm thấy thoải mái. Thật ra thì Lee Win có chút mong đợi khi lần đầu tiên tham gia tập huấn, sau đó, một người nào đó đến và đứng đằng sau Lee Win. Sự chú ý của mọi người trong giảng đường đổ dồn vào cô, đó là Seyun và cô đang đến gần Lee Win, Seyun chưa bao giờ tham gia bất kỳ một cái MT nào. Những người khác sẽ không thích mình, Seyun sợ việc phải gặp mọi người, cô sợ hãi việc nhận lấy tổn thương vì vậy mà cô đã thu mình lại. Sau đó, cô tìm thấy Lee Win, chính là anh ấy, nếu Lee Win trong đời thực không giống trong Royal Road, có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận ra cậu. Trong lúc cô gặp gỡ và đồng hành cùng cậu, cậu đã nấu ăn cho cô và điêu khắc một tác phẩm. Người đó đã tạo nên bức điêu khắc cảm động về một đôi tình nhân, Seyun vô tình đưa tay về phía Lee Win, Lee Win phản ứng và quay lại. Chỉ để tìm Seyun, cậu chúa mắt nhìn, một phản ứng bản năng khi cảm nhận thấy nguy hiểm, không thể nào, chuyến tập huấn cô muốn đi cùng à? Seyun gật đầu trong im lặng, Seyun nghĩ là mọi việc sẽ ổn nếu đi cùng với Lee Win trong chuyến tập huấn, chắc chắn trong tình huống này. Anh ấy sẽ không bỏ rơi cô, vì họ là bạn của nhau, đối với Seyun, giây phút mà họ kết hảo hữu với nhau. Cô đã xem Lee Win như một người bạn đích thực, cách chương.